Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 295, nổi điên mụ già. 10 càng, Ruth xem lấy trên giường vẫn còn ở hàm hàm ngủ say, Diệp Lăng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cái này ra hỏa đến cùng đem Vladimir Rosa cái này mụ già cho làm sao vậy? Upgrade phiên bản ngứa phấn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Muốn biết, vừa mới Ruth nghe được Vladimir Rosa điên hí cuồng giống, kém chút đem điện thoại đều vứt. Cái này mụ già xem ra là động chân hỏa tức giận a. Một lúc lâu sau, Diệp Lăng xoa tóc rối bời tỉnh, ngồi dậy, Ruth đã trang phục được rồi. Nhàn nhạt trang dung đem nàng yêu mỹ dung mạo phụ trợ càng thêm động nhân. Tỉnh. Ta đã an bài đầu bếp làm cho ngươi điểm tâm. Ruth ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng hôn một cái Diệp Lăng. Diệp Lăng hung hăng khẽ ngửi. Không sai, thơm a, thực sự là thơm. Ruth trắng Diệp Lăng liếc mắt, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng gò má của nàng nhất thời đỏ lên. Có chút ngượng ngùng, được rồi, ngươi đem Vladimir Rosa cái kia mụ già làm sao vậy? Ngươi nói ngứa phấn là vật gì? Ngươi đem nó để chỗ nào? Làm sao sẽ làm cho cái kia mụ già như vậy điên cuồng? Ruth rất là khó hiểu. Diệp Lăng sau khi nghe xong xì nở nụ cười. Bắt đầu cho Ruth giải thích cái loại này nếu nhiễm phải liền nhột không gì sánh được. Hơn nữa bất kể như thế nào cũng vô pháp tiêu trừ ngứa phấn. Ngươi đem nó để chỗ nào? Ruth hoàn toàn trừng mắt. Cái này ra hỏa, lại vẫn dùng loại này hạ tiện thủ đoạn a. Ngươi nhưng là một gã cường giả a, không phải là nên tự trọng thân phận sao? Diệp Lăng cười hắc hắc, cũng không để chỗ nào, chính là đồ lót a. Ta muốn cái kia mụ già, hiện tại đã sắp điên rồi. Được rồi, ngươi đã vô địch, ta muốn cái kia mụ già nhất định sẽ phát điên tới tìm ngươi. Tin tưởng ta. Ta lấy thượng đế danh nghĩa phát thệ, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Ruth ngẫm lại liền tê cả da đầu. Chết tiệt hỗn đàn, hắn lại đem ngứa phấn phóng tới cái kia địa phương. Cái này không phải là muốn Vladimir Rosa mệnh mà. Quả thực không cách nào tưởng tượng a. Quá ác độc, quả thực quá ác độc. Diệp Lăng một chiêu này hầu như phế đi Vladimir Rosa nửa cái mạng a. Cát. Nàng còn có thể hù được tiểu gia ta. Diệp Lăng khinh thường nói. Cái kia ghê tởm mụ già. Diệp Lăng đương nhiên muốn nghĩ hết biện pháp đi cả nàng. Chịu tội chịu nhẹ. Làm cho nàng một bộ thiên là lão đại nàng chính là lão nhị dáng vẻ. Cửa mở. Teresa đi đến. Chứng kiến Diệp Lăng ở trần nhất thời kêu to. Gương mặt nhất thời đỏ lên. Vội vàng bưng con mắt giống to hơn. Vội vàng đem y phục của ngươi mặc vào. Nhanh, Diệp Lăng cười hắc hắc. Tấm tắc, làm sao như thế xấu hổ đâu. Đều đã là tiểu gia ta quyết định nội bộ nữ nhân. Hơn nữa, ta còn ăn mặc quần lót đây. Ngươi kêu to cái gì tinh thần a? Ngươi nhanh lên mặc vào. Nhanh, Teresa điên cuồng hét lên. Dậm chân nhảy quát, Diệp Lăng bĩu môi. Hắn dùng một cái nhỏ hẹp khăn tắm bao lại phần eo của mình. Sau đó hướng phía Teresa đi tới. Được rồi, mở mắt ra đi. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Diệp Lăng cười hắc hắc. Teresa mở con mắt, chứng kiến Diệp Lăng vây quanh khăn tắm. Cũng là ra một hơi. Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng hai cánh tay trực tiếp đem chính mình bức ở tại trên tường. Hai cánh tay trực tiếp chống đỡ tường thể. Cục cưng, nhìn ca ca uy vũ hùng tráng không? Là không phải là bộ mã hán tử. Diệp Lăng cười khẽ, khuôn mặt đã sắp muốn áp vào Teresa trên khuôn mặt. Teresa mặt nhất thời đỏ rực, cảm giác được một hơi thở của đàn ông vọt vào hơi thở của mình. Trong nháy mắt tâm tình vô cùng khẩn trương. Đồng, đồng, đồng. Teresa thừa hồ cũng có thể nghe được thanh âm của mình. Sắc mặt đỏ bừng, nhanh lên mau tránh ra cho ta. nếu không ta có thể muốn ra tay a. Tấm tắc, làm sao bạo lực như vậy a? Ngươi nhưng là Rothschild gia tộc đời kế tiếp tộc trưởng đây. Đường đường Rothschild gia tộc nữ hoàng, làm sao có thể bạo lực như vậy đây? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hắc hắc cười xấu xa. Sau đó một tay đã cầm thắt lưng thấy khăn tắm một góc. Làm bộ muốn kéo ra. A, ngươi dám, Ruth, nhanh quản quản ngươi tên hỗn đản này nam nhân. Nhanh, Teresa dậm chân vội vàng quát. Một bên Ruth thì là có chút hăng hái xem lấy hai người. Chút nào không có muốn ngăn trở dáng vẻ. Hắc hắc, tiếp đó, chính là nhân chứng kỳ tích lúc. Diệp Lăng vừa nói chuyện, nhẹ tay khinh thường dùng lực lôi kéo. Bá một hồi, khăn tắm trực tiếp bị kéo bay xuống. A, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi một cái cầm thú. Ta muốn giết. Ai, ngươi mặc quần cộc đây. Teresa nhất thời ngẩn người. Xem lấy Diệp Lăng mặc đại quần cộc ngẩn. Diệp Lăng cười hắc hắc. Làm sao vậy nữ hoàng đại nhân? Chẳng lẽ ngươi là có chút thất vọng rồi? Yên tâm đi. Lúc này đây ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Tin tưởng ta. Cút ngay. Teresa đẩy ra Diệp Lăng. Vội vàng chạy tới Ruth bên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Phảng phất hiện đầy thải hà. Ruth xem lấy hai người dở khóc dở cười. Ta nói tỉ tỉ a, ta xem ngươi cũng khó trốn hắn ma trưởng. Ngươi xem hai người các ngươi. Cùng hoan hỷ oan gia tựa như. Đây tuyệt đối là duyên phận a. Hơn nữa nhà của ta đạt đến đinh dáng dấp lại đẹp trai như vậy. Như thế cường tráng, công phu trên giường càng làm cho ngươi khiếp sợ. Tin tưởng ta, Ruth vẻ mặt nghiêm túc nói. Tránh ở sau lưng nàng Teresa trực tiếp đẩy nàng một bà. Ngươi một cái tiểu đáng phụ, nhất đối với cẩu nam nữ. Hừ, Teresa cố chấp lấy mũi. Rất là khả ái, hoàn toàn không có bình thường cái loại này cường thế khí chàng. Nhìn qua rất bình dị gần gũi, mà nhưng vào lúc này, nhất danh người đàn ông trung niên chạy đi vào trong phòng. Tiểu thư, Vladimir Rosa tới, hơn nữa rất phẫn nộ, muốn tìm vị này tôn quý Đông Phương tiên sinh. Vladimir Rosa, nàng tới làm gì? Teresa nhíu mày một cái hỏi. Chẳng lẽ còn là vì ngày hôm qua sự tình mà đến? Ruth thở dài gật đầu. Nàng a, mau đưa cái này Vladimir Rosa mụ già cho chỉnh tử. Sau khi nói xong, Ruth lại cho Teresa nói một chút Diệp Lăng ngày hôm qua anh dũng sự tích. Teresa ngất thời cười lên ha hả. Diệp Lăng đơn giản là rất xấu rồi. Hư đến rồi làm người ta giận sôi tình trạng. Ta có thể phỏng vấn ngươi vài câu sao? Teresa rất hiếm thấy nói đùa. Diệp Lăng gật đầu. Tuyệt đối có thể. Hoan nghênh Rothschild gia tộc nữ hoàng hướng ta hỏi vấn đề. Ta nhất định trả lời. Ngươi là nghĩ như thế nào ra cái chủ ý này? Teresa cố nén cười hỏi. Nói như thế, đây là nàng nên được nghiêm phạt. Ngươi nên tin tưởng, con người của ta. Một dạng đều là không có cách đem thù. Cùng ngày ta liền báo. Tuyệt đối không kéo dài. Diệp Lăng gật đầu rất nghiêm túc nói. Dĩ nhiên, cách đem thù cũng có. Bất quá là phải thêm lợi tức. Manchester gia tộc bên trong phòng tiếp khách. Diệp Lăng ba người mới vừa đến. Cái này sắc mặt tái nhợt lại tang thương Vladimir Rosa chứng kiến Diệp Lăng nhất thời liền xông. Tới. Như một đầu tóc điên cuồng sư, ngươi cái này hèn hạ hoa hạ tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Nhất định, Vladimir Rosa tức giận gào thét, nhất cái giờ tội, kém chút làm cho nàng tự sát, loại cảm thụ đó bây giờ nhớ lại nàng liền cả người run. Quá ngứa, quả thực không thể chịu đựng được. Tấm tắc, mụ già, tin tưởng ta, một màn kế tiếp. Tuyệt đối sẽ để cho ngươi yên tĩnh. Ngươi tin không? Diệp Lăng khoát tay áo. Rất là nghiêm túc nói. Vladimir Rosa cắn răng. Ta chỉ là tin tưởng. Sau một khắc ta sẽ cắn chết ngươi. Ngươi tin không? yên tĩnh, đặc biệt nếu ai có thể yên tĩnh liền không phải là người bình thường. Không cắn chết ngươi đã coi như là mạng ngươi lớn, ngươi lại vẫn nghĩ muốn ta yên tĩnh. Diệp Lăng cười khẽ, tin tưởng ta, ngươi sẽ vì ngươi theo như lời nói cảm thấy hối hận. Tin tưởng lời của ta, ngươi nhất định sẽ rất tĩnh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.